Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 692. Chương 692 chương 12 Thanh Liên nở rộ. Lý Dịch Chi chính mình lái xe rời đi, đem Triệu Thanh Y một cái mỹ mạo kinh người thiếu nữ bỏ xuống. Hắn trong lòng lại là buồn bực lại là biệt nữu, lại khó tránh khỏi lại nhớ mong nàng có thể hay không xảy ra chuyện. Nhưng mà sơ ngộ loại tình huống này Lý Dịch Chi tổng giác không thể quay đầu đi tiếp nàng. Vạn nhất gặp lại, nàng lại tới vô lễ, kia nhưng làm sao bây giờ? Như vậy mâu thuẫn mà nghĩ khi, hắn đã sắp đến chính mình chung cư, lúc này lại phản hồi tiếp người cũng tìm không thấy người. Triệu Thanh Y về tới ra, chán đến chết, hắn lần nữa phủ nhận, đối nàng cũng là không có nửa phần tình ý. Nàng cũng không thể nề hà, xem ra hẳn là thật sự không phải hắn đi, cùng nàng nhân vật này có liên hệ người sẽ có rất nhiều. Có lẽ hắn ở Thanh Hoa đâu, thậm chí hắn khả năng hiện tại là một cái học sinh trung học. Muốn tỷ đệ luyến, vạn nhất là nàng lên làm giáo thụ sau, hắn đảm đương nàng học sinh đâu. Cuối cùng vẫn là buông Lý Dịch Chi. Nghĩ thầm vẫn là dao sắc chặt đây rồi giải quyết nguyên chủ thân thế sự quan trọng. Nói thầm mộng như cũng một đường cùng Lục Chi Viêm oán giận. Nói Triệu Thanh Y keo kiệt bần cùng bàng kẻ có tiền mục đích. Con có nàng không có giáo dưỡng. Lục Chi Viêm lại cảm thấy cái này cùng hắn sau lưng như vậy chửi bới người khác nữ nhân càng không. Có tố chất, nếu không phải hai nhà hợp tác so thâm, mà thẩm ra tài chính hùng hậu. Hiện giờ Lục gia khuếch trương, đang muốn cùng thẩm gia hợp tác, mà Lục Chi Viêm cũng biết thẩm mộng như là thẩm Hạc Niên duy nhất cháu gái. Yêu thương đến như châu như bảo, thẩm gia đời thứ ba tuy rằng có Uông Tu Kiệt, nhưng cháu ngoại rốt cuộc xa một tầng. Lục gia cũng là như thế này tưởng, nếu cùng thẩm gia liên hôn, hắn đem nắm giữ càng nhiều tài nguyên, chính là Lục Chi Viêm nghĩ đến ích lợi quyền thế thời điểm. Lại không cấm nghĩ đến vị kia cao chỉ số thông minh nắng gắt như lửa thiên tiên thiếu nữ. Nhìn thấy nàng, hắn liền cảm thấy chính mình là một cái tiểu tử ngốc giống nhau. Giang sơn mỹ nhân, thục nhẹ thục trọng, Lục Chi Viêm từ trước cũng không cảm thấy chính mình sẽ đối mặt loại này phim truyền hình mới có. Thể xuất hiện chín dục kiều đoạn, nhưng hắn thật sự gặp gỡ, không có bản lĩnh nữ nhân có thể đương hắn tình nhân. Nhưng là vị cô nương này không cao hứng khi liền liếc hắn một cái đều khinh thường. Tặng thẩm mộng như tới rồi thẩm ra cửa. Thẩm mộng như cũng đình chỉ đối Triệu Thanh Y chửi bới. Nói, Chi Viêm ca, đi vào ngồi xuống đi, Lục Chi Viêm nhàn nhạt nói. Không được, ta còn có việc, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, thẩm mộng như lại nghĩ đến kéo hắn tay. Nàng từ nhỏ cứ như vậy. Lúc này Lục Chi Viêm trong lòng chính loạn, cũng không có tâm tư bồi nàng chơi, nói, không cần náo loạn, xuống xe đi, thẩm mộng như lúc này mới xuống xe đi. Lục Chi Viêm không có nửa phần lưu luyến, dớt xe liền rời đi, thẩm mộng như về đến nhà, Triệu Á Lan liền hỏi nàng quá đến vui vẻ không, thẩm mộng như vì thế đem gặp gỡ chán ghét quỷ sự lại nói một lần. Còn nói muốn tìm người cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Triệu Á Lan nói, ta tiểu tổ tông, ngươi gần nhất liền nhịn một chút, ngừng nghỉ một ít, ngươi ra ra chính sinh ngươi khí đâu, làm ngươi hảo hảo thi đậu một khu nhà nước Mỹ danh giáo. Ngươi lại về nước tới, tương lai làm sao bây giờ? Thẩm mộng như nói, nhà của chúng ta như vậy có tiền, vì cái gì nhất định phải thượng nước Mỹ đại học? Triệu Á Lan nói, ngươi là thẩm gia thiên kim, tổng muốn vào đại học. Thẩm mộng như nói, mẹ, ngươi biết ta không nghĩ một người ngốc tại nước Mỹ, kỳ thật. Nàng thành tích không đủ, nàng trình báo một khu nhà mục tiêu trường học, nhưng là chiêu sinh người phụ trách phát hiện nàng xin tư liệu làm bộ. Khi đó bị cự, nàng cảm thấy thập phần nhục nhã, nàng không nghĩ lại đối mặt vạn nhất lại như vậy bị cự tình huống. Nàng liền cảm thấy chính mình muốn ngốc tại Lục Chi Viêm bên người. Cho nên liền như vậy về nước tới. Triệu Á Lan nói, ngày mai liền 8 tháng, đến 9 tháng liền khai giảng. Ngươi ra ra phải cho ngươi tìm một nhà quốc nội trường học. Ngươi nhất định phải nghe ra ra nói. Nếu tiến trường học, phải hảo hảo đọc sách, được không? Thẩm Mộng Như lúc này mới gật gật đầu. Triệu Á Lan hạ giọng nói. Lúc này mới ngoan, mấy ngày nay liền ngoan một chút. Không cần quét ngươi ra ra mừng thọ hứng thú. Ngươi biểu ca cũng thực chịu ngươi ra ra coi trọng. Ngươi phải cẩn thận một chút. Ngươi nếu là lại tùy hứng. Tương lai ra ra làm hắn đương người thừa kế. Ngươi cũng chỉ có thể được đến một chút của hồi môn mà thôi. Thẩm Mộng Như nghe nói sau. Càng nghĩ càng thấy ớn. Cứ việc rất muốn tìm người trả thù Triệu Thanh Y. Cũng chỉ có thể tại đây nàng vừa mới chọc trưởng bối tức giận thời gian đoạn cùng ra ra 70 đại. Thọ thời gian nhịn một chút. Bán một khoe mẽ, lấy lòng ra ra, Lý gia tuy rằng có biệt thự căn phòng lớn, nhưng là Lý Dịch Chi hiện giờ thành niên, một tuần cũng chỉ về nhà trụ một hai ngày. Hắn không quá thích cùng người thân cận, một người hàng ngày ở tại một bộ chung cư. Thói quen loại này tịch mịch, vốn dĩ buổi tối hắn sẽ hoa hai cái giờ, nhưng là hôm nay rửa mặt sau, cầm thư như thế nào cũng xem không đi vào. Cái loại này đã gặp qua là không quên được bản lĩnh cũng là không còn mấy phân. Hắn luôn là nghĩ cái kia lớn mật lại lưu manh thiếu nữ. Hắn tâm phiền ý loạn, đành phải trước tiên lên giường ngủ. Thật sự không có sao. Chúng ta là kiếp trước kiếp này ước định người. Nếu như tương ngộ, lấy hoa sen vì dấu hiệu ta kêu Triệu Thanh Y. Có ấn tượng sao? Nếu như duyên tẫn, không bằng cùng thiên cạnh duyên. Những lời này ngươi có hay không ấn tượng? Những lời này tưởng là ma âm vòng nhĩ. Kích khởi hắn trong lòng nhộn nhạo. Hắn trằn trọc ngủ không an ổn. Thẳng đến nửa đêm, hắn mới mơ hồ ngủ. Ngươi phải về nhà, hẳn là cao hứng. Ta sẽ quên ngươi. Ngươi yên tâm đi, hắn giọng nói tựa thực vững vàng. Nhưng là tâm lại như vậy đau. Hảo, nhất định phải nói chuyện giữ lời. Nàng cho hắn một cái hôn. Hắn rốt cuộc cả người run rẩy lên, chính là bọn họ lại thâm tình cũng lưu không được nàng. Nàng tránh không thoát bị người khống chế vận mệnh, hắn chỉ có thể nhìn nàng biến mất. Sao sao sao sao thiên làm chúng ta duyên tẫn, không bằng duyên cạnh, hắn thâm tình mà ôm chặt nàng. Thói quen khắc chế chính mình cảm xúc, nói, không cần sợ hãi, sau này ngươi đi đâu, ta bồi ngươi đi đâu, nhưng là không cần như vậy đối ta. Ngươi làm ta nhấm nháp tới rồi cái gì là thương tâm? Ta không nghĩ lại thương tâm đi lần tới ta bồi ngươi đương phàm nhân. Ngươi nguyện ý cùng ta thành thân sao? Ta ở trên người lưu cái ký hiệu. Ngươi liền nhận được, lưu manh vô lại hồ nháo lưu manh ngươi đệ nhất. Hắn âu yếm cực kỳ. Rốt cuộc đến nàng đáp lại, ôm chặt nàng, nói lẫn nhau ước định. Chính là nàng bỗng nhiên nói. Vậy ngươi không thể chuyển thế thành đoạn tụ. Lý Dịch Chi mãnh đến bừng tỉnh ngồi dậy. Phát hiện chính mình toàn thân là mồ hôi nóng. Những cái đó kỳ kỳ quái quái cảnh trong mơ chỉ nhớ rõ mười chi nhị ta môn sơ hắn miệng khô lưỡi khô. Đứng dậy đi phòng bếp đổ một chén nước uống. Phát hiện chính mình trên người ướt dính một mảnh. Phát ra toan xú hương vị. Rõ ràng đêm qua tắm xong. Hắn đành phải đi phòng tắm lại tắm rửa một cái, bỏ đi quần áo, nhậm nước ấm xối đến trên người, phóng đi ô chọc, hắn thân dùng tắm gội nhũ sát ở trên người nhẹ xoa. Bỗng nhiên phát hiện tự mình ngực trái tim, tả nhũ phía trên có một mảnh da thịt nhan sắc không giống nhau. Hắn nguyên lai còn lấy là vì vết bẩn, dùng sức trà sát, lại hoàn toàn xoa không xong, hắn xúc rửa sạch sẽ. Cúi đầu nhìn kỹ, kia như là một đóa nhàn nhạt màu xanh lá, hoa sen, Lý Dịch Chi hoảng sợ, chạy đến toilet đại trước gương, chỉ thấy ngực hắn thình lình có một đóa nở rộ thanh liên. Hắn trên người như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện loại đồ vật này? Trước kia rõ ràng không có, Lý Dịch Chi không cấm chừng lớn đôi mắt, mạo phạm hắn nữ lưu manh, nếu nàng không phải có vu thuật nói. Như vậy chẳng lẽ hết thảy đều là thật sự? Thẩm Hạc Niên tiệc mừng thọ quả nhiên đúng hạn đính ở Hải Châu khách sạn lớn. Thẩm ở nhà Hải Châu có uy tín danh dự, cùng Lý gia cũng giao tình không cạn. Hải Châu khách sạn lớn đương nhiên phải vì Thẩm gia làm tốt tới. Việc này Lý Chi cũng giao cho Triệu Thanh Y nhìn tiệc rượu thái sắc. Rượu phẩm, bài tòa từ chi tiết, tám nguyệt một ngày, nàng kiểm tra thực hư tửu trang đưa tới rượu vang đỏ nhập kho. Đến 6 giờ đồng hồ cũng tan tầm, nàng loại này ngành nghề tuy rằng là điều hưu, nhưng là giống nhau không cần giá trị vãn ban. Nàng ở phòng thay quần áo thay đổi quần áo, đã đi xuống thang máy tới, cùng trước đài đồng sự mỉm cười gật đầu sau hướng đại môn đi. Bỗng nhiên một người nam nhân bước nhanh đến gần, Triệu cô nương, Triệu Thanh Y vừa thấy là Lục Chi Viêm. Lãnh lãnh đạm đạm nói, Lục Tổng, ngươi hảo, Lục Chi Viêm mỉm cười nói, có thể hãnh diện cùng nhau ăn cơm sao? Triệu Thanh Y nói, ta mẹ chờ ta về nhà ăn cơm đâu, Lục Chi Viêm nói. Ta đây đưa ngươi về nhà đi, Triệu Thanh Y nói. Đa tạ hảo ý của ngươi. Nhưng ta ngồi xe điện ngầm thực phương tiện, nột, không chậm trễ ngươi, Triệu Thanh Y hướng hắn xa cách mà hơi hơi mỉm cười. Liền lập tức hướng đại môn đi đến, Lục Chi Viêm xoa xoa ngạch, vẫn là theo đi lên, Lục Chi Viêm đuổi theo nàng ra khách sạn, đi ở bên người nàng, nàng mắt nhìn thẳng, lãnh lãnh đạm đạm, một câu không nói, lần đầu bị nữ nhân như vậy bỏ qua, hơn nữa là chính mình nhất kiến trung tình nữ nhân. Lục Chi Viêm càng thêm không cam lòng, Triệu cô nương, ngươi không cần phải như vậy đi. Triệu Thanh Y nói, Lục Tổng, ngươi có chuyện gì? Lục Chi Viêm nói, ta chỉ là tưởng cùng ngươi xin lỗi. Sau đó đưa ngươi về nhà, Triệu Thanh Y nói, không cần xin lỗi, chỉ có bằng hữu mới yêu cầu xin lỗi. Chúng ta không phải bằng hữu, Lục Chi Viêm nói, nếu ngươi là bởi vì Thẩm tiểu thư sự. Kỳ thật ta cùng nàng không có gì, Triệu Thanh Y nói. Những việc này không liên quan gì tới ta, Lục Chi Viêm tranh thủ cùng nàng giảng đạo lý. Nói, ngươi không thể hạn chế người khác giao cái gì bằng hữu. Không có người có thể như vậy không nói lý, Triệu Thanh Y gật đầu nói. Không sai, nhưng là ta có thể quyết định chính mình không giao cái gì bằng hữu, Lục Chi Viêm nói. Ngươi có như vậy chán ghét Thẩm tiểu thư sao? Triệu Thanh Y nói, phi thường chán ghét, ta cùng ngươi là không có khả năng đương bằng hữu, trừ phi ngươi cùng Thẩm Mộng Như hai ngày nội chính thức đoạn giao. Cả đời không qua lại với nhau, chúng ta mới có thể là bằng hữu, hai ngày sau đoạn giao liền không đáng giá tiền. Bởi vì khi đó Thẩm Mộng Như sắp trở thành chê cười cùng lừa dối tội phạm chi nữ. Triệu Thanh Y có nguyên chủ ký ức, biết Lục Chi Viêm có cái loại này tâm tư, nàng loại này bá đạo lại không phải vì trà xanh hắn, mà là làm được hoàn toàn, thả không phải nàng không có cho hắn cơ hội, liền tính chân tướng đại bạch, hắn cũng không có tư cách đi thúc đẩy nàng cái này chân chính thẩm vĩ thần nữ nhi duy nhất cùng hắn. Liên hôn, hắn hoàn toàn hết hy vọng, đối hai bên đều hảo, Lục Chi Viêm nói. Triệu cô nương, ngươi hiểu biết đạo lý đối nhân xử thế sao? Triệu Thanh Y nói, hoàn toàn hiểu biết, nhưng là chiến thắng không được thế tục giao tình hoàn toàn không đáng giá tiền. Ta không phải ngươi địch nhân, nhưng là cũng không có khả năng là bạn tốt, Lục Chi Viêm nói. Lục Hải tập đoàn cùng Thẩm Thị tập đoàn có rất nhiều hợp tác. Này không phải nói đoạn giao liền đoạn giao. Việc này hội đồng quản trị mới có thể quyết định như thế nào là money, Triệu Thanh Y nói. Nguyên lai Lục Hải tập đoàn hội đồng quản trị muốn cùng ta giao bằng hữu. Ngoặc kép, ha ha, ngươi thật buồn cười, Triệu Thanh Y khẽ cười một tiếng. Xoay người rời đi, Lục Chi Viêm ngốc tại chỗ, nhìn nàng yểu điệu bóng dáng, nàng không có một cái quay đầu lại, nguyên lai trên đời có như vậy mới vừa nữ nhân. Hoàn toàn sẽ không bởi vì thân phận của hắn điều kiện nhượng bộ. Hảo hảo đi cùng Thẩm gia trở mặt, hắn làm sao có thể làm, muốn nói hắn chưa từng có nghĩ tới cùng Thẩm Mộng Như kết hôn cũng là gạt người. Đối với đang ở bọn họ cái này vòng phàm nhân, đây là phi thường bình thường, đây là đối hắn có lợi sự, hắn ở không có khác theo đuổi khi, có bệnh mới có thể đi tìm chết mệnh phá hư đối chính mình có lợi cục diện. Tác giả có lời muốn nói, hoa sen cũng là một cái đặc biệt phong ấn, lão thần tiên vì phòng ngừa chuyển thế ở gặp gỡ nàng phía trước kết hôn. hắn một phen khổ tâm truy thê giỏ che múc nước, phong ấn có thể hạn chế chính mình đại bộ phận thất tình lục dục. Bị ma người lưu manh tiểu yêu tinh lưu đến tâm hoa khai. Thất tình lục dục cũng thả ra, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.